Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đinh đương, đường đao dựng đứng trong tay rớt xuống ở trong phế tích. Thấy được cứu mình một mạng người bị lột xuống khăn che mặt sau đó diện mục thật sự. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lảo đảo đi tới trước mặt Diệp Chân, tiểu hắc tử há to miệng, nhìn trước mắt nhà mình đại ca mặt mũi tràn đầy đầy người máu tươi. Cả người thật giống như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng vào. Hoàn toàn choáng váng ngay tại chỗ, Triều Tiểu Thụ nghi ngờ, nói, Trác Nhĩ ngươi cũng biết hắn. Trác Nhĩ bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Chân, kêu khóc nói. Đại ca, là ta hại ngươi a. Nghe vậy, Triều Tiểu Thụ kinh ngạc, không nghĩ tới buổi sáng gặp gia hỏa lại còn là huynh đệ nhà mình đại ca. Có ý tứ, tốt Trác Nhĩ, đừng khóc, đại ca ngươi còn không hoàn toàn chết hết. Tâm mạch còn tại, mấy người các ngươi, nhanh lên đem tiểu huynh đệ này mang lên trong bang. Trác Nhĩ quỳ trên mặt đất lôi kéo quần áo của Triều Tiểu Thụ. Cầu khẩn nói, nhị ca, ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu sống đại ca ta a. Đều tại ta, không có nghe đại ca mà nói. Triều Tiểu Thụ bất đắc dĩ nói, Trác Nhĩ huynh đệ. Ngươi trì hoãn được nữa, sợ là thần tiên đều không cứu sống nổi đại ca ngươi. Ngoài trụ sở của Ngư Long Bang, Ninh Khuyết còn có Tang Tang võ trang đầy đủ liền hướng bên trong vọt lên. Ngoài cửa thủ vệ đương nhiên sẽ không thả hai người tiến vào, lớn mật. Ngươi là ai? Chẳng qua ngay sau đó trong nội viện thuận lợi xông ra một bóng người. Đúng là tiểu hắc tử. Ninh Khuyết nghi ngờ nói, Trác Nhĩ, ngươi thế nào ở chỗ này? Nói, Ninh Khuyết chợt nhớ tới lúc ở xa xa thấy được đại ca của mình cả người là máu được đưa vào nơi này. Không phải là Trác Nhĩ bán đại ca. Trác Nhĩ trên mặt vẻ xấu hổ, đem trước nói ra, Ninh Khuyết vẻ mặt hoảng hốt, bắt lấy Trác Nhĩ cổ áo, nói, ngươi nói cái gì? Đại ca kinh mạch đứt đoạn, khí hải tuyết sơn bị hủy, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Diệp Chân phát hiện mình xuất hiện ở một cái không tên thế giới. Song còn không chờ đợi Diệp Chân ở cái này sương mù nồng nặc trắng xóa trong thế giới thăm dò một phen, một trận chói mắt ánh sáng vàng bỗng nhiên bạo phát. Diệp Chân còn chưa kịp tránh né thuận lợi bị ánh sáng vàng bao gồm ở bên trong. Trong phòng, một mực nhìn lấy Diệp Chân, Triều Tiểu Thụ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, đem bên người Diệp Chân đại phu đẩy lên một bên, đưa tay thả trên người Diệp Chân. Nhị ca, đại ca ta thế nào? Thấy Triều Tiểu Thụ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Trác Nhĩ cũng là phải tiểu hắc tử vội vàng hỏi. Triều Tiểu Thụ thu hồi tay phải, ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Chân, hít vào một ngụm khí lạnh, kỳ quái. Cái này Diệp tiểu huynh đệ, rõ ràng một thân gân cốt kinh mạch toàn đoạn mất, ngay cả khí hải tuyết sơn đều bị phá hủy, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn đang có một luồng khó nói lên lời lực lượng ở cực nhanh chữa trị gãy mất gân cốt, kinh mạch, thậm chí liền. Nhưng vừa dứt lời, nằm ở trên giường Diệp Chân chợt mở hai mắt ra, trừ bỏ ban đầu tiến vào cái kia kỳ lạ không gian. Thời gian còn lại Diệp Chân ý thức vẫn luôn ở, chẳng qua là không cách nào khống chế thân thể thôi. Thân thể là chính Diệp Chân. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể. Hết thảy đó biến hóa đều tới từ đột nhiên từ trong đầu xuất hiện đồ vật. Hình như một quyển bí tịch, chẳng qua là chỉ có tầng 3, kèm theo dày đặc xuất hiện, còn có một luồng khó nói lên lời lực lượng. Đúng là cỗ lực lượng này đang hô hấp công phu thuận lợi đem trọng thương ngã gục thương thế quét sạch sành sanh. Thậm chí còn có không ít dung nhập trong cơ thể, mặc dù chậm chạp, nhưng lại một mực đang yên lặng tăng cường lấy thân thể Diệp Chân. Diệp Chân thử điều động cỗ lực lượng này, nhưng lại giống kiến càng lay cây, căn bản là không thể nào rơi vào đường cùng, ở lần nữa có thể nắm trong tay thân thể sau đó. Diệp Chân liền trực tiếp từ trên giường rơi xuống. Trác Nhĩ hai người Ninh Khuyết thấy Diệp Chân đứng dậy, lập tức hớn hở ra mặt hoảng sợ nói, đại ca. Diệp Chân khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Triều Tiểu Thụ chắp tay, nói, đa tạ Triều nhị ca ân cứu mạng, báo đáp mà nói ta liền không nói, ngày sau nếu cần Diệp mỗ hỗ trợ, tùy tiện chào hỏi cũng là. Dứt lời, Diệp Chân nhìn về phía Trác Nhĩ, sắc mặt bình tĩnh nói, hắc tử, đại ca cứu được ngươi một lần, cứu không được ngươi một thế, vẫn là câu nói kia, lớn bao nhiêu năng lực, làm chuyện bao lớn. Trác Nhĩ mặt lộ vẻ xấu hổ, đại ca, thật xin lỗi, ta. Diệp Chân vỗ vỗ bả vai, sau đó liền dẫn Ninh Khuyết tang tang rời khỏi Ngư Long Bang. Cho đến Diệp Chân ba người rời khỏi Ngư Long Bang, Triều Tiểu Thụ vẫn là bộ kia dị thường cảm thấy hứng thú ánh mắt. Mặt hướng Trác Nhĩ, Triều Tiểu Thụ nói, Trác Nhĩ, đại ca ngươi nói rất đúng, ta rất thưởng thức đại ca ngươi, có thể ở loại kia cường giả tuyệt thế thủ hạ giữ được tính mạng, càng có thể tại ngắn như vậy. Thời gian liền theo một cái gân mạch toàn đoạn mất phế nhân, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Hình như vẫn còn so sánh trước kia càng cường đại hơn, chợt. Triều Tiểu Thụ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, thời buổi rối loạn a, không nói được mấy ngày nay đúng là muốn tìm ngươi vị đại ca kia giúp một chút. Trên đường cái, Diệp Chân càng chạy càng nhanh, rõ ràng bước chân bước ra tần suất không phải rất nhanh, nhưng tốc độ lại giống như chạy. Khiến phía sau hai người Ninh Tang cất bước chạy hết tốc lực. Mắt thấy bóng người của Diệp Chân sắp biến mất ở trước mắt, Tang Tang lớn tiếng nói, đại thiếu gia, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Diệp Chân quay đầu lại, nói, không cần đuổi, ta đi làm chút chuyện, rất mau trở lại tới. Coi lại, Ninh Tang đã không biết Diệp Chân đi nơi nào. Tang Tang ngạc nhiên nhìn Ninh Khuyết, nói, từ khi tới Đô Thành sau đó, đại thiếu gia trở nên kỳ quái. Ninh Khuyết gật đầu, nói, là có chút việc quái, bất quá đại ca chính là đại ca, trở nên lại kỳ quái cũng là đại ca. Đi thôi, đói bụng, trở về làm cho ta canh mì chua cay. Tang Tang gật đầu, nói, làm nhiều một bát, cho đại thiếu gia. Một đường đi nhanh, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng, Diệp Chân đã coi như là bay vút, như vậy cực nhanh ở Đô Thành chạy, nếu như không phải Diệp Chân có ngựa sĩ tương cho quân bài, sợ là liền bị cửa thành thủ vệ cản lại. Sở dĩ như vậy nóng nảy đi đến ngoài thành, bởi vì Diệp Chân phát hiện trong cơ thể nổi lên biến hóa lớn, hình như muốn đột phá. Lại cực độ khát vọng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, nhưng cắn nuốt thiên địa nguyên khí theo người ngoài là nhập ma. Nếu như trong thành đột phá, sợ là chín đầu mạng cũng không đủ chết. Chạy tới ngoài thành không biết nơi bao xa, từ vùng đất bằng phẳng chạy tới tuyệt ngọn núi san sát. Rốt cuộc, Diệp Chân hoàn toàn nhịn không được. A, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Nhuốm máu áo bào phồng lên, tuyệt cường uy áp kèm theo một luồng khí lãng, từ dưới chân Diệp Chân chớp mắt bạo phát, liên quan khơi dậy bụi mù, quanh người trăm trượng cỏ dại đá vụn các loại trong nháy mắt lộn đi. Thiên địa nguyên khí hình như cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu điên cuồng vượt qua Diệp Chân nơi này ngưng tụ. Rất nhanh, thuận lợi tạo thành một loại long quyển phong đồng dạng đồ vật đem Diệp Chân bao khỏa dơ lên. Nồng nặc đến cực hạn thiên địa linh khí bị Diệp Chân thôn tính ở thể. Đường quốc Đô Thành không thiếu người tài. Diệp Chân mặc dù chạy không ngắn khoảng cách, nhưng động tĩnh bên này bây giờ quá mức khoa trương. Suy nghĩ không chú ý cũng không được. Chẳng qua là to lớn đa số người đều án binh bất động. chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Ví dụ như thư viện phía sau núi, một cái cầm trong tay trường kiếm phong cách cổ xưa, trên đầu kim quan cao hận không thể đem trời đều đâm cho lỗ thủng người đàn ông. Một mặt kiêu ngạo, nhưng nhìn về phía nơi đây ánh mắt cũng là cực kỳ kinh ngạc. Thuận lợi hướng bên cạnh một vị khí chất nho nhã, thân mang thanh sam, treo bên hông một con hồ lô bầu, tay nâng cổ tịch nhân đạo, đại sư huynh, coi như là tam sư tỷ, phá kính nổi tiếng thời điểm, cũng không có động tĩnh lớn như vậy đi, hắn thật chỉ là ở phá cảnh cảm giác. Mà đổi thành một bên, lại là không biết có bao nhiêu thám tử hướng Diệp Chân bên này hội tụ. Về phần Diệp Chân, lại là lâm vào một loại trạng thái có chút huyền diệu. PS, đa tạ thư hữu, xong, rượu, thưởng sách tệ, cảm ơn. Thanh Đồng biết đến có chút huynh đệ chưa có xem tương giả nhưng không nghĩ tới lại có gần một nửa. Cũng bị mắt nhìn qua, nhưng thông xúc kết thúc tương giả lại là đối với muốn xem tương giả huynh đệ không phụ trách. Cho nên, ngày mai qua đi, liền viết tinh hoa bộ phận, những cái kia sinh hoạt bên trong chuyện coi như xong. Dù sao đây chính là 60 tập phim truyền hình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.